Chương 1665 tối cường thăng cấp hệ thống. Tinh huyết phá trận. Đạo ác ma, thần khí chi địa, nơi này muốn so sánh với những địa phương khác, thần nguyên mỏng manh, đại địa cằn cỗi, người nơi này tự sinh tự diệt không có bất kỳ pháp tắc, nơi này là thần xử lý đồ bỏ đi địa phương, không có ai có thể đi ra nơi này, càng thêm không ai có thể siêu thoát nơi này, nơi như thế này sẽ không xuất hiện bất kỳ kỳ tích, vì lẽ đó, dù như thế nào nơi này cũng không thể xuất hiện thiên địa linh bảo, bởi vì không thể. Long Phi một nhóm 5 người bước vào bên trong thung lũng, tại bọn họ bước vào sơn cốc trong nháy mắt, kỳ hống, một trận gầm nhẹ truyền đến, một con màu xanh cự hổ từ trong rừng đi ra, hai con mắt tràn ngập căm thù nhìn chằm chằm Long Phi, trong cổ họng phát sinh từng trận tiếng gầm nhẹ, như là ở xua đuổi Long Phi, nó cũng không tiến công, liền canh giữ ở nơi đó, rất kỳ quái, vậy có yêu thú nhìn thấy loài người không công kích, Lôi Cửu thấp giọng nói, Refika, rất kỳ quái đi, cái tên này liền canh giữ ở nơi đó. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, và nhìn dáng dấp bên trong thung lũng này thật sự có cái gì đặc thù đồ vật. Động thủ. Long Phi tiếng nói vừa dứt, Lôi Cửu trong nháy mắt phản ứng lại, bước tiến vọt một cái, tầng tầng bước ra, trên người trọng giáp mở ra, nhảy đến giữa không trung một quyền bạo kích xuống, mắt xanh cự hổ mở ra cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên hướng lên trời rít gào một tiếng, thật dài răng nanh có tới dài 30 cm, trên người màu xanh hổ lông nổ tung nhắc nhở càng là lớn lên gấp đôi giống như vậy. Càng là cực kỳ khủng bố, ghê hống, hổ gầm như lôi đình. Sóng âm xung kích, Lôi Cửu phản. Ứng cũng không chậm, thân thể co rụt lại, trong tay nắm đấm càng là tầng tầng nghiền ép xuống, kẻ súc sinh, cục xuống cho ta. Cũng ở đồng thời Thái Sơn, Thái Hải hai huynh đệ tả hữu giáp công đi tới, Lam Nhã trong tay pháp trượng hơi động, một ánh hào quang bao phủ ở Lôi Cửu trên người, giáp bảo vệ gia trì ầm, hai đạo đòn nghiêm trọng tiếng vang lên, thanh hổ lui nhanh, trong mắt biến đổi. Cả người hiện ra đỏ đậm ghê nổi khung. HP chỉ là giảm thiểu 1/10 cũng chưa tới liền tiến vào trạng thái nổi khung. Long Phi trong lòng không rõ, theo lẽ thường yêu thú trạng thái nổi khung là liều chết một kích, nó sẽ chỉ ở một chút HP thời điểm bộc phát ra, nhưng là con này thanh hổ trạng thái như thế này liền tiến vào trạng thái nổi khung, chỉ có thể nói rõ một điểm truyền cua tu nét, hắn đang liều mạng thủ hộ sơn cốc đồ vật bên trong, không tiếc đánh đổi mạng sống, để cẩn trọng một chút, cái tên này rơi vào nổi khung. Long Phi nhắc nhở một câu, khẽ nói, kể các ngươi ba người ngăn cản nó, ta đến tiến công. Rõ ràng. Lôi Cửu trên người trọng giáp chấn động, ba người song song trực tiếp vây quanh đi tới, Long Phi tay phải hơi động, hệ linh thông chi thuật, nhập hư. Vù. Lóe lên hư không cánh cửa mở ra, thân thể chui vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi, Lam Nhã sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, nghề này không phải thiên lộc linh thông chi thuật sao? Quanh, quanh, ầm. Ba người chống lại thanh hổ tiến công, trong phút chốc Long Phi xuất hiện ở thanh hổ phía sau, song quyền chìm xuống, tầng tầng oanh kích đi tới, y ầm. Long Phi làm sao xuất hiện, bọn họ căn bản không biết, đầu kia thanh hổ cũng không biết Long Phi lúc nào xuất hiện tại bọn họ phía sau, chờ hắn muốn vươn mình xông lên Long Phi bóng người biến mất tại chỗ, Lôi Cửu nắm lấy trong chớp nhoáng này, ba người công kích tầng tầng mà xuống, y ầm, ầm, ầm. Hai bên kéo lui lại sau 3 phút, y gào gừ một tiếng kêu rên. Thanh hổ ngã xuống kì ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thanh hổ thu được kinh nghiệm 1200 điểm, thần lực trị 100 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Kinh nghiệm không sai. Long Phi nói thầm một câu, cũng nhắc nhở, hệ thung lũng này xác thực có chút đặc thù, mọi người đều cần cẩn thận điểm. Lôi Cửu nói, Efika, không bằng ta trước tiên đi bên trong thăm dò đường. Không được. Long Phi lập tức phủ định, nói, y quá nguy hiểm. Đột nhiên y ầm. Sâu trong thung lũng phát sinh một trận tiếng nổ vang rền, như là một đạo sức mạnh bắn ra va chạm như thế, toàn bộ sơn cốc đột nhiên chấn động lên, bên trong thung lũng những kia yêu thú cũng toàn bộ nằm sấp trên mặt đất phát sinh thấp giọng sợ sệt tiếng hô, lại tình huống. Đột nhiên bạo phát y wow, nói không chắc thật sự có thiên địa linh bảo khai quật cà. Chúng ta tìm vận may. Đạo ác ma lại có thể dựng dục ra thiên địa linh bảo. Bốn người trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, loại hiện tượng này thật sự có điểm như thiên địa linh bảo khai quật, bất quá Long Phi trong lòng đi có gan dự cảm bất tường, luôn cảm thấy muốn có chuyện, bất quá đã đến nơi này, coi như có chuyện cũng phải tìm tòi hư thực, chợt Long Phi nói, để thừa dịp những này yêu thú cũng không dám lộn xộn, chúng ta nhanh chóng tiến vào sơn cốc. Nhớ kỹ, tình huống không đúng, lập tức sao chết, tuyệt đối không nên do dự. Nói xong, Long Phi xông lên phía trước nhất hướng sâu trong thung lũng chạy đi vào, Lôi Cửu bảo hộ ở Long Phi bên cạnh người, Lam Nhã ở chính giữa, Thái Sơn, Thái Hải hai người lót sau, ầm. Ầm. Ầm. chấn động tần suất càng ngày càng mạnh, sơn cốc rung bần bật, liền như từng đạo chùy sắt tầng tầng đánh địa tâm. Cũng tại lúc này, vạn hùng bang đệ tử cấp tốc tập kết để thông báo bang chủ, bọn họ tiến vào tử vong cốc. Này bọn họ không phải muốn chết sao? Nhanh đi thông báo. Ô ha ha, gậy đứa bé nhóm, lần này xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Dư vạn hùng phát sinh âm u khủng bố tiếng cười, thân thể khổng lồ chấn động, trực tiếp bắn lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sơn cốc ở trong, Long Phi năm người không đứng thẳng được, đi tới sơn cốc nơi sâu xa nhất phát hiện không có thứ gì, không có sơn động. Phi ca, chuyện gì thế này à? Lôi Cửu vội vã hỏi, chấn động vẫn còn tiếp tục, nhưng là bọn họ nhưng không tìm được địa phương. Long Phi nhìn chu vi nham thạch thầm nghĩ trong lòng, không lý do à? Chấn động đến từ chính dưới lòng đất, chu vi khẳng định có sơn động, vẫn là nói. Long Phi nhìn dưới chân của chính mình, thần lực phun trào, toàn lực mà xuống một quyền oanh trên mặt đất y vù. Chấn động vần sáng bắn ra ra, Long Phi sức mạnh rất yếu, cũng chỉ là một đạo nhợt nhạt vần sáng. Vần sáng đến mức là từng nét bùa chú phong ấn, nơi này có cái phong ấn trận pháp. Chịu đến Long Phi sức mạnh oanh kích, dưới lòng đất tiếng nổ vang rền càng thêm trở nên kịch liệt. Trên mặt đất từng đạo sức mạnh di chuyển, kéo dài ra đi, cái sức lực thật là mạnh nha. Đây là sức mạnh nào? Ầm ầm ầm, lấy trận pháp làm trung tâm, từng đạo sức mạnh trên mặt đất bên dưới lăn đi ra ngoài. Vào lúc này vạn thú rít gào, sơn cốc càng là rung động dữ dội lên. Phi ca, làm sao bây giờ? Long Phi tâm tư như bay, hét ra một tiếng, nói, ê tất cả mọi người dùng sức, nhìn có thể hay không đem trận pháp nổ nát. Năm người dùng sức, đồng thời oanh kích trên mặt đất vần sáng lăn, trận pháp càng là có thể thấy rõ ràng khi còn chưa đủ. Lại dùng điểm lực. Năm người lần thứ hai phát lực, lại là một quyền oanh đi tới. Vào lúc này, Long Phi trên nắm tay nhỏ ra một giọt tiên huyết nhỏ ở trận pháp bên trên. Long Phi mình cũng không có phát hiện điểm ấy, ở tinh huyết nhỏ ở trận pháp trên trong nháy mắt, ầm ầm ầm. Trung tâm trận pháp hồng quang trùng thiên, kẻ phá trận rồi. Số từ 1822 công vớt bi, liêu.